Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, sâu không lường được. Bắc Sơn Vọng bị cổ giới tộc cường giả cùng với đại hoang ma kích đồng thời đánh trúng. Trực tiếp thân vẫn, nhưng mà Lâm Phong cũng thực không tốt cúa, đem đại hoang ma kích ném lúc sau. Mặt khác vài đại hỏa diễm thần điện cường giả công kích oanh ở tại trước mặt hắn. Đại hư không chi thuật cũng tan vỡ điệu, mặc dù hắn tị vào bên trong hư vô, đều phải bị đánh trúng. Lúc này Lâm Phong bị oanh đắc miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nếu không có được khủng bố bất tử thân thể, chỉ sợ một kích này phải bị giết chết điệu. Đã ở lúc này, cổ giới tộc cường giả rốt cục chạy tới, khủng bố giới quang ngay lập tức bao phủ ở hỏa diễm thần điện cường giả, trực tiếp đem bọn họ mang vào mặt khác không gian chi giới, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại hả. Cổ giới tộc cường giả cũng có được cùng ta cùng loại lực lượng, chẳng qua thế giới của ta là hoàn toàn duy ta, mà cổ giới tộc cường giả đương bọn họ tới rồi thánh cảnh, cũng có thể khoảnh khắc mở một giới đối địch, thần niệm cũng không thể tập trung bọn họ. Lâm Phong trong lòng khẽ run, cổ giới tộc cường giả toàn bộ tiến nhập giới quang bên trong, phía trước không gian giới lực điên cuồng quay cuồng, giống như tại bạo động, nói vậy bên trong tại phát sinh đáng sợ chiến đấu. Trở về, Lâm Phong đối với đại hoang ma kích vừa quát, nhất thời đại hoang ma kích bay trở về, mà vừa rồi đánh trúng Bắc Sơn Vọng cường giả trên người đồng dạng tràn ra đáng sợ giới quang. Lập tức bước chậm mà ra, đi vào kia cổ giới trong vòng. Giới trong giới, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong này, vốn là cổ giới tộc cường giả sáng tạo mà ra một cái giới diện. Mà hôm nay, bọn họ chiến đấu còn tại giới bên trong. Có thể nói giới trong giới, cổ giới tộc đại năng nhân vật, tuyệt đối phi thường khó chơi. Trận chiến đấu này, giống như cùng hắn đã không có quan hệ, giống như cổ giới tộc chống lại hỏa diễm thần điện cường giả, xem ra thật sự rất xem nhẹ cổ giới tộc. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, tự lấy hôm nay cổ giới tộc xuất hiện đội hình, nan quái lạ bọn họ muốn cho chính mình lấy cổ giới tộc thân phận tại Cửu Tiêu Thiên Đình chung hành đi. Bọn họ cổ giới tộc thân mình từ lâu kinh chuẩn bị được rồi, muốn đi ra đi một chút. Chiến đấu rằng co hồi lâu, rốt cục vài lần khủng bố dao động đồng thời tràn ngập mà ra, lập tức giới quang quay cuồng, cổ giới tộc cường giả thân ảnh xuất hiện. Tà thần, chúng ta đi. Cổ giới tộc cường giả ngay lập tức bước vào đến Lâm Phong trước người, giới quang đem Lâm Phong bao phủ, lập tức khoảnh khắc hóa thành hào quang biến mất ở tại bên này. Tốc độ rất nhanh, Lâm Phong đứng ở giới chi không gian trong, ánh mắt nhìn thấy bên cạnh người, đạo, hỏa diễm thần điện thánh cảnh nhân vật đều bị tru sát. Ngoặc kép, ân, vì mời bọn họ tại cùng thời khắc đó bị chết, nhiều hơn phế đi điểm thời gian. Như vậy, đợi hỏa diễm thần điện biết, đã chậm. Đối phương đáp lại đạo, khiến cho Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, lợi hại. Này xuất hiện cổ giới tộc cường giả, không ngờ mời hỏa diễm thần điện vài vị tiểu thành thánh vương tại đồng thời khác bị chết. Loại này khó khăn, thật là đáng sợ, mấy cái này cổ giới tộc cường giả thực lực, chỉ sợ đều là sâu không lường được. Cổ giới tộc bên kia đâu? Mặc dù chúng ta ly khai, nhưng hỏa diễm thần điện chỉ sợ vẫn sẽ rất nhanh tìm được tin tức, biết người là chúng ta tru sát. Lâm Phong hỏi một tiếng, đã an bài, ta cổ giới tộc người, tối am hiểu chính là ẩn nấp, chúng ta muốn trốn, thần điện, giống nhau tìm không thấy. Đối phương nở nụ cười hạ, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu, am hiểu giới lực lượng, có thể dễ dàng mở ra độc lập một giới đại năng tồn tại. Bọn họ ẩn nấp năng lực, đích thật là siêu cấp đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ tại đến phía trước, cũng đã chuẩn bị được rồi Chu Sát Hỏa Diễm Thần Điện thánh cảnh nhân vật. Nếu không cũng sẽ không nói đã an bài được rồi. Cổ giới tộc Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, không nghĩ tới che giấu sâu như vậy. Lâm Phong nở nụ cười hả, nhưng mà chỉ thấy phía sau một người đi tiến lên đây. Đối với Lâm Phong cười nói, ta cổ giới tộc biến mất biệt tích đích xác lâu lắm. Nhưng ai nói chúng ta cổ giới tộc trong cường giả cũng mai danh ẩn tích. Có lẽ, chúng ta thẳng đến cũng sinh động tại bên trong 9 tầng mây. Chính là, không có lấy cổ giới tộc thân phận đâu. Lâm Phong nhìn đối phương liếc mắt, khẽ gật đầu, với, có lẽ các ngươi vốn là nhân vật thành danh. Nếu là nói ra các ngươi vốn tên là, rất nhiều người đều biết đạo. Chính là, không ai biết rõ, các ngươi đích thực thân phận, đều là cổ giới tộc một viên. Cổ giới tộc chờ đợi cơ hội đã nhiều lắm năm. Chúng ta bản tính toán chờ đợi vương thể lang tà trưởng thành lên đến. Chẳng qua sau lại xuất hiện ngươi, liền không đợi lang tà. Như vậy, đồng dạng là vô hình chung cho lang tà áp lực. Hắn sẽ trưởng thành đắc nhanh hơn một chút. Mặc dù là vì vượt qua chúng ta, hắn cũng muốn cố gắng. Phượng hư gia tộc bên trong phát sinh hết thảy tại khu vực này dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Tin tức lấy khủng bố tốc độ, hướng tới Cửu Tiêu Thiên Đình mỗi khắp ngõ ngách lan tràn mà đi. Có được đưa tin ngọc giản, mặc dù Cửu Tiêu Thiên Đình vô tận mênh mông, nhưng tin tức truyền bá tốc độ vẫn là đáng sợ. Mấy ngày qua, không biết có bao nhiêu người thông qua đưa tin ngọc giản, đem tin tức phát hướng các nơi. Ngắn ngủn mấy ngày, rung động tin tức chấn kinh rồi Cửu Tiêu Thiên Đình. Thật lâu, chưa từng có như thế dao động. Hỏa Diễm Thần Điện bị giết chết hơn 10 thánh nhân, trong đó thậm chí còn bao gồm tứ đại tiểu thành cảnh thánh vương nhân vật. Đã có lâu lắm, ở ngoài sáng trên mặt chưa từng có như thế đại sự đã xảy ra. Bị chết, nhưng là Hỏa Diễm Thần Điện chư thánh, còn ngầm hay không có thể sợi tranh phong làm cho thánh cảnh cường giả bị chết, tựu không được biết rồi. So sánh với Hỏa Diễm Thần Điện chư thánh cảnh cường giả bị chết tin tức, Phượng hư gia tộc gia chủ bị giết, bắt đầu bị người mơ ước tin tức, ngược lại có vẻ chẳng phải có lực rung động, mà làm cho này hết thảy. Dĩ nhiên là vài năm trước còn từng là thánh đế cảnh thanh niên nhân vật. Cổ giới tộc tà thần, từng tại ma giáp chiến đài phía trên, hắn thậm chí bị khung hải nha đánh lui cúa, nhưng mà ngắn ngủn vài năm thời gian, khung hải nha đã không thể cùng cổ giới tộc tà thần tên phóng cùng một chỗ đánh đồng. Nghe nói, hắn đan người, có thể dễ dàng giết hại nửa bước thánh nhân, giống như lấy đồ trong túi, bởi vì hắn không chỉ có là đơn thuần cổ thánh, đồng dạng, vẫn là một vị trận tượng. Nếu nói vài lần trước, Hỏa Diễm Thần Điện còn có thể đủ chịu được, mà lần này chư thánh bị chết, hoàn toàn đốt lên Hỏa Diễm Thần Điện lửa giận. Tại chư thánh sau khi chết ngắn trong thời gian ngắn, bọn họ tự lao tới cổ giới tộc, xuất động đại thành thánh vương bực này đáng sợ tồn tại. Nhưng mà cổ giới tộc lại giống như đột ngột gian tan thành mây khói. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Hỏa Diễm Thần Điện tìm không thấy cổ giới tộc cường giả thân ảnh. Lần này dung chuyển không chỉ có là Hỏa Diễm Thần Điện, những khác thần điện cũng phi thường chú ý chuyện lần này kiện. Băng Tuyết Thần Điện, một tòa đóng băng đại điện bên trong, chỉ thấy một mặc tuyết bào cường giả đứng ở kia, đối với bên cạnh người mở miệng nói, cổ giới tộc lần này lấy loại này tư thái trở lại mời chúng ta nhớ rõ hắn. Các ngươi đối việc này như thế nào đối đãi? Ngoặc kép, Hỏa Diễm Thần Điện chính bọn nó tựa hồ cũng quên, lúc trước cổ giới tộc Hoàng Kim Nhất Đại là như thế nào xuống dốc. Bọn họ như vậy khinh thị cổ giới tộc, mới có lần này thảm bại. Cũng là, nhiều năm như vậy, kia một thế hệ mọi người tử không sai biệt lắm, ai còn nhớ rõ cổ giới tộc Hoàng Kim Nhất Đại là như thế nào một cái thời đại. Càng sẽ không biết cổ giới tộc Hoàng Kim Nhất Đại xuống dốc. Thân mình đó là Hỏa Diễm Thần Điện một tay tạo thành. Chỉ sợ hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện trong nhớ rõ việc này mọi người không nhiều lắm. Này thân phi, Tuyết Bào người mỉm cười hả? Nhiều năm như vậy đến, cổ giới tộc Cừu Hận Hỏa Diễm còn không có tắt sao? Cách xa nhau vô số năm năm tháng, không có tắt lửa giận, lại sẽ thiêu đốt nhiều lắm sao tràn đầy. Cổ giới tộc tuy rằng lại xuất hiện cửu tiêu, có được rung động chiến quả, nhưng ta phỏng chừng, bọn họ thực lực vẫn sẽ không cường đến chạy đi đâu. Ít nhất, không khả năng chống lại được thần điện, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu làm một phen, đối Hỏa Diễm Thần Điện. Chỉ sợ không thể thương cơ gân động cốt. Một người mở miệng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà chân tướng như thế nào ai lại đã biết. Thế giới này tồn tại nhiều lắm khả năng. Kia cổ giới tộc tà thần, không phải cho mọi người rất lớn một kinh hỉ sao? Huống hồ, từng cái thời đại đều có kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật xuất hiện. Ai lại biết, những người đó trong... không có người tự ra tự cổ giới tộc đâu. Ngàn năm trước kia ma đạo thanh niên. Kia biết hắn đi ở đâu sao? Thần bí tam sinh. Người có biết hắn bản tôn là ai? Lại cường đại đến mức nào sao? Tuyết Bào cường giả nhàn nhạt nói. Nhất thời người chung quanh cũng trầm mặc không nói. Chính là khẽ gật đầu. Đích xác. Tại cửu tiêu thiên đình. Tồn tại nhiều lắm khả năng. Ta như thế nào cảm giác, cửu tiêu thiên đình bình tĩnh, sẽ bị đánh vỡ, Tuyết Bào người ánh mắt, nhìn về phía xa xa, thì thào nói nhỏ, vận mệnh luân bàn chuyển động, nhân vật cấm kỵ biến mất, Sở Xuân Thu tại Thái Yêu Giới tu hành, tà thần bước vào Thái Cổ Ma Quật mà bất tử còn phải đến Đại Hoang Ma Kích. Cổ giới tộc xuất hiện cửu tiêu, bình tĩnh thế giới. Còn có thể kéo dài bao lâu? Ngoặc kép, đối với ngoại giới hết thảy nghe đồn, cổ giới tộc người hoàn toàn không biết gì cả. Mây mù mờ ảo sơn mạch, kia quay cuồng sương mù dưới, giới trong giới, cổ giới tộc chuyển nhà đi tới trong này. Cửu tiêu thiên đình dữ dội mênh mông, mặc dù tùy ý tìm một chỗ, mặc dù thần điện như thế nào thần thông quảng đại, cũng không khả năng tìm được. Lúc này, Lâm Phong đứng ở giới trong giới, tại bên cạnh hắn, có hai vị xinh đẹp nữ tử, Thanh Phượng cùng với Tịnh. Tịnh biết được tà thần đó là Lâm Phong tin tức rất khiếp sợ. Chẳng qua rất nhanh liền cũng thoải mái, khó trách Thanh Phượng sẽ đối hắn vài phần kính trọng, nguyên lai đều là gia hỏa này muốn làm. Phượng Hư gia tộc, hiện tại như thế nào? Tịnh mở miệng hỏi. Đó là nhà của nàng chủ, mặc dù đối nàng vô tình, nhưng nàng vẫn còn là có chút không tha. Gia chủ bị tru sát, đã chết không ít người, chẳng qua phụ thân ngươi ta thả hắn. Nhưng Phượng Hư gia tộc trải qua kiếp nạn này, chỉ sợ sẽ không hảo. Có lẽ Hỏa Diễm Thần Điện sẽ trực tiếp đem chi nắm trong tay nhé. Lâm Phong thấp giọng nói, Tịnh trầm mặc lên đến. Lâm Phong nói đúng vậy, Phượng Hư gia tộc lựa chọn cùng Hỏa Diễm Thần Điện đám hỏi. Liền sai lầm rồi, tà thần, lúc này, Lâm Phong phía sau truyền lên tiếng âm, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía người tới. Lần này cổ giới tộc giết thần điện nhân vật, chỉ sợ Hỏa Diễm Thần Điện sẽ không bỏ qua, cổ giới tộc tính toán lại lần nữa mai danh ẩn tích sao? Lâm Phong mở miệng hỏi, nhưng mà đã thấy đối phương mỉm cười lắc lắc đầu. Đạo, không, chúng ta lần này đi ra, sẽ không tính toán tái ẩn nấp. Ngoặc kép, Lâm Phong chứng kiến đối phương nụ cười, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cổ giới tộc lực lượng, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mà hắn không hiểu. Cổ giới tộc, thật sự có thể cùng thần điện chống lại sao? Này không khỏi có chút làm cho người ta khó hiểu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.